Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhà này của một người môi giới. Tôi thấy căn nhà rộng rãi mà giá lại thì quá rẻ so với cả thị trường nên không đắn đo, vợ chồng tôi đã mua ngay. Vậy chứ chị không thấy gì bất thường ở trong nhà này hay sao? Mà sao chị không ở tiếp mà lại đi nơi khác vậy? Chắc chắn là chị biết điều gì đó nên mới giấu tụi em. Chị ta lắc đầu rồi nói, nhưng có một chi tiết lạ là như vậy này. Không hiểu vì sao, từ hồi bọn tôi dọn vào căn nhà này, hai đứa con tôi thì cứ bệnh liên miên, đi bác sĩ không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không khỏi hẳn, nhất là thằng út, chưa biết nói nhưng mỗi lần thì cứ khóc miết, dỗ mãi vẫn cứ không nín, cho đến khi nó mệt thì ngủ đi mà thôi. Cứ như thế tụi tôi thấy không ổn, đi nói cho mẹ tôi nghe, mẹ tôi liền dẫn một ông thầy địa lý về xem phong thủy, vì theo bà thì phong thủy rất quan trọng ở trong cuộc sống, cách bài trí và hướng nhà phải hợp với cả gia chủ thì mới được. Khi ông thầy địa lý đến xem thì xung quanh khắp căn nhà, ông lắc đầu và nói căn nhà này có nhiều yếm khí và tử khí rất nặng, không tốt cho sức khỏe cũng như là công việc của gia chủ. Hùng tò mò thì hỏi dồn, thế ông thầy đó có còn nói gì không hả chị? Chẳng hạn như là có người chết hay là có cái vong nào hay là không? Nhưng chị ta lắc đầu bảo ông ta không có nói gì cả, và chị ta còn kể rằng thế là gia đình của chị ta đã dọn về căn nhà cũ và đã đăng bán căn nhà này. Nhưng tuyệt nhiên là không có ai chịu mua cả. Vào xem xong rồi lại lắc đầu không mua, nên chị ta đã giao lại căn nhà này cho môi giới để bán đăng căn nhà. Trong thời gian chờ đợi thì cho người khác thuê. Chị này, vậy thế tại sao cái giếng lại bị bít lại? Nếu không xài nữa thì sao không đập đi? Hùng hỏi. Cái giếng này lúc mua là nó đã được bít lại rồi. Khi mua nhà thì ông xã tôi có dở ra xài thì nước ở trong ấy bẩn và hôi quá nên đã đậy lại luôn. Dự định là đập bỏ nhưng chưa kịp thì đã phải dọn đi rồi. À mà chị cũng thắc mắc một chuyện này. Đó là có nhiều người lúc trước đến đây thuê nhà, chỉ vài ba ngày là trả lại tiền nhà, cao lắm là cũng một tháng, rồi bỏ cọc đi chỗ khác. Tôi cũng thấy lạ nhưng cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra. Nay nghe tụi em nói như vậy thì chị cũng không khỏi chột dạ. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, Nam quyết định đề nghị chị cùng với cả bọn Nam mở căn nhà kho vào bên trong để xem có gì đó hay không. Chị đồng ý ngay, vì theo chị cũng không muốn có bất cứ cái gì ám ảnh ngôi nhà này. Cả bốn người cùng bước đến căn nhà kho. Chị chủ nhà vừa mở cánh cửa ra, bao nhiêu là bụi bặm bay khắp mặt mũi khiến cho mọi người ho sặc sụa. Vừa nhăn mặt xanh vừa nói, bụi bặm không à? Bộ lúc mới vào chị không có dọn dẹp gì hay sao? Chị ta đáp. Lúc vào dọn cũng chưa có nhiều đồ, có kịp thu dọn dẹp cái gì đâu. Trong căn nhà kho này, đồ đạc không có nhiều lắm. Ngay trên trần và xung quanh căn nhà là những cái mảng nhện đã đóng dày đặc. Dưới nền nhà thật là cáu bẩn, từng lớp bùn đất nhầy nhụa bám chặt ở dưới nền. Có điều lạ là hiển nhiên, cả ba đều biết đó là những lớp bùn đất còn rất mới, nước lênh láng khắp nơi. Lúc này trên gương mặt của chị chủ có chút biến sắc. Vậy là những điều mà cả ba cậu kia nói đã hoàn toàn có thật và có căn cứ. Nam nhìn khắp lượt căn nhà, bất chợt Nam thấy có một cái cuốc ở trong góc nhà, vội chạy đến xem. Một cây cuốc cũ kỹ, xanh bước đến xem thì phát hiện ra một điểm lạ. Mặc dù là cái cuốc đã rất cũ và đã bị bám đầy bụi bặm, nhưng những vết nâu loang ở trên cán gỗ cũng rất rõ. Nam đưa cây cuốc trước mặt chị chủ nhà. Cả bốn người nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Hùng đi loanh quanh quan sát, từ góc nhà của Hùng thấy những tia màu nâu đậm bắn tung tóe lòi ra bên ngoài. Hùng kêu Nam và Xanh tới lôi cái bàn ra để mà xem. Vừa kéo chiếc bàn ra, một cái chân người đã bị phân hủy lòi ra bên ngoài. Một mùi hôi thối sộc vào mũi làm cả bốn người cùng nôn ọe. Chị chủ nhà cũng không ngăn được cảm xúc, bật thành tiếng la và ngồi bệt xuống, ôm lấy cái khuôn mặt run rẩy. Còn phần Nam, Hùng, Xanh cũng không khỏi bàng hoàng. Một cái xác người đã bị phân hủy, thịt nham nhở, ôi thật là khủng khiếp. Hùng bèn lấy điện thoại gọi cho cảnh sát đến xem xét. Chị chủ nhà cũng đã lật đật gọi báo cho anh chồng biết và gọi anh chồng chạy đến ngay. Cả bốn người đi ra ngoài sân chờ cảnh sát đến để mà xem xét. Nửa tiếng sau, lực lượng cảnh sát cũng đã tới nơi, thu thập mọi chứng cứ tại hiện trường, lôi cái xác ra để mà kiểm tra pháp y. Thì trời ơi, lôi ra một cái xác không có còn phần bụng ở bên trên. Có nghĩa là cái xác này đã bị chặt ra làm hai khúc, nhưng còn phần trên thì chưa thấy đâu cả. Mọi người đều đi kiếm tìm khắp nơi, cả xóm xung quanh bu lại xem đông nghẹt. Có người chép miệng lắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net